Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái đã lau 5 phút đồng hồ. Dị ưu, dù sao thời gian bữa trưa cũng qua rồi đấy. Em vào nghỉ ngơi một chút đi chứ. Bên ngoài để Tiểu Hân với Tiểu Lam làm là được. Dạ. Hồng trà và bánh ngọt. Vừa đến buổi chiều, nhân viên trong tiệm có thời gian nghỉ ngơi để ăn điểm tâm miễn phí. Được, cảm ơn ạ. Ngài dị ưu cười ngọt ngào, cô thích nhất bánh ngọt trong tiệm Hạnh Quyên. Em có tâm sự phải không? Hay là công việc không thích hợp với em? Dù sao từ nhỏ cô cũng là thiên kim tiểu thư, hiện tại gả vào một hào môn làm quý phu nhân, có thể chống đỡ 3 ngày không tệ. Chỉ được nói cô chống nổi gần 2 tháng. Không không, em rất thích làm việc ở đây mà. Cô chỉ muốn ăn món ăn ngon này nọ, tâm tình buồn bực cũng sẽ trong nháy mắt chuyển biến tốt. Nhưng chị thấy hôm nay em cứ lạ lạ, có chuyện gì không? Liễu Hạnh Quyên uống hớp hồng trà. Có muốn nói cho chị nghe một chút không nào? Nó không chừng có thể giúp em đấy. Cô đỏ ửng mặt. Cái đó thực ra không gì đâu ạ. Không sao, em giống như em gái của chị, có chuyện gì không thể nói nào. Liễu Hạnh Quyên cho là cô đang khách khí với mình. Dù là khối băng lớn vạn năm khi dễ em, chị cũng sẽ không sợ anh ta, nhất định giúp em lấy lại công đạo. Cô hoàn toàn không lo lắng tiền lương của chồng mình là do khối băng lớn vạn năm trả. Ngồi nhớ chọc giận anh thì sẽ có tình cảnh gì đây. Ngài dị ưu lắc đầu. Anh ấy không khi dễ em, anh ấy đối với em rất tốt ạ. Ừ, vậy là tốt mà. Thế rốt cuộc em lo lắng chuyện gì? Hôm nay sao buồn bã thế? Hải Quyên đối với động tác dùng lực xoay xoay cổ tay của Di Ưu cảm thấy không đúng. Bọn họ là quan hệ thông gia công ty, lại không có nền tảng là tình cảm. Hải Quyên nghĩ khối băng lớn sẽ đối xử tốt với Di Ưu. Hải Quyên à, chị với chồng chị sau khi kết hôn có kế hoạch sinh con không ạ? Cô biết Hạnh Quyên và trợ lý Lâm kết hôn hơn một năm mới có tin vui. À, không có, liền thuận theo tự nhiên thôi. Liễu Hạnh Quyên nhún vai. Chỉ là bởi vì anh ấy rất bận, chị cũng bận, cho nên mặc dù không có ngừa thai, không ngờ đến bây giờ mới mang thai. Thành thật mà nói, chị mang thai cảm thấy thần kỳ lắm. Tại sao ạ? Bởi vì chị với anh ấy về tới nhà đã mệt, nào có thể lực làm việc đấy. Một tuần lễ một lần là hay rồi. Vậy ư, hóa ra là vậy ạ? Mỗi ngày bọn họ đều đi làm, có phải không chứng tỏ Tiền Thiên Dương và cô làm việc cũng không đủ cố gắng. Nghe nói khối băng lớn không muốn cho em mang thai, em hỏi như vậy có phải muốn có con không? Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Dị Ưu đối với việc ngừa thai này của Hạnh Quyên tán thành cách làm của khối băng lớn, cô lắc đầu một cái. Cũng phải ạ, nhưng ba mẹ em hy vọng em với anh ấy có thể sống chung một khoảng thời gian, sau đó mới nói đến chuyện đó. Vậy hỏi chị cái này làm gì? À, em chỉ muốn hiểu rõ hơn vợ chồng chung sống với nhau như thế nào thôi ạ. Vừa nghĩ tới mình và chồng mình một đêm không yêu thương nhau liền thất vọng, cô không khỏi cảm thấy đỏ mặt xấu hổ. Bởi người khác không giống bọn họ, ngày ngày ở tại trên giường lăn lộn. Thế khối băng lớn lạnh nhạt với em đấy à? Liễu Hạnh Quyên thận trọng hỏi thế, lo lắng thương tổn tới cô. Không có không có, chúng em mỗi ngày đều có, chỉ có ngày hôm qua không có thôi ạ. Cô vội vàng giải thích dùm chồng mình, nếu không rước lấy tiếng kêu của Liễu Hạnh Quyên. Mỗi ngày á? Ôi trời ơi, tôi không nghĩ tới. Ánh mắt mập mờ, khóa chặt nụ hồng. Thì ra là nhu cầu của khối băng lớn vạn năm lại nhiều như vậy đấy. Khó trách muốn ngừa thai, mỗi ngày tới một lần, không ngừa thai thì Dị Ưu đã sớm mang thai. Cô mắc cỡ quá, xoa mặt mình. Hôm qua, ngày hôm qua không có rồi, chị không cần nhìn người ta như vậy. Ừ, không cần nói với chị. Bởi vì ngày hôm qua không có làm việc, em mới mất hồn à? Dạ, bởi vì chưa từng xảy ra cho nên em cảm thấy là lạ. Lần này cô chẳng những che mặt cúi đầu, xấu hổ không dám gặp người nữa rồi. Nhìn cái bộ dáng này, hai người trên giường rất hợp đấy chứ. Rất... rất kỳ lạ chứ ạ? Không đâu, không đâu, không cần xấu hổ, hai người là vợ chồng rồi mà. Liễu Hạnh Quyên kéo tay cô xuống. Nhưng tụi em chưa có như vậy. Điều này cũng đúng, mặc dù lúc mới kết hôn thường xuyên, nhưng chị cùng Tuấn Nam hẹn hò 3 năm, việc nên làm đã sớm làm, hơn nữa công việc quá mệt, một chút hăng hái cũng không có. Chỉ là hai người không giống nhau, vẫn còn thời kỳ mới mẻ thôi mà. Sẽ chán à chị? Cô rất thích cảm giác thoải mái anh mang lại, chưa từng nghĩ ngày nào đó sẽ chán. Đã lâu, ít nhiều cũng chán. Mỗi một đôi vợ chồng đều thế, nhưng phương pháp duy trì tình cảm hai người không nhất định dựa vào chuyện trên giường này đâu. Cô lên tiếng dạy em gái đơn thuần, ngài Dị Ưu. Vợ chồng sống chung với nhau, tin tưởng và bao dung nhau mới là quan trọng nhất em ạ. Tin tưởng và bao dung ạ? Cô cảm thấy nghi ngờ.